Đường trở về tại dị thế giới. Chương 323, 10 hơi thở. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc, ta tưởng ai nhân vật lớn nào kêu chúng ta đầu hàng. Hóa ra là đám nô lệ mà hắc ma mua được ở chợ. Cứ tưởng thế nào chứ? Cũng thường thôi, lúc này từ trong những kiến trúc đi ra một đám người. Trong đám người phát ra thanh âm vô cùng xem thường ám vệ đứng vây xung quanh. Có là từ các con đồi những ngôi nhà cao tầng ở đó. Mọi người ở đây đi ăn trộm mà bị bắt tại trận. Cũng không biết xấu hổ, mà còn xem như là điều đương nhiên. Ở đây không ít người ném ánh mắt xem thường, như thấy giòi bọ trong hô phân vậy. Lại một tên nữa cười lạnh cực kỳ xem thường nói. Chúng ta là thứ mà, đám nô lệ hạ cấp các ngươi có thể đứng ngang hàng hay sao? Còn không mau gọi chủ tử của các ngươi ra đây liếm giày cho ta. May ra ta còn có thể bố thí cho hắn ít tiền để mà nuôi đám nô lệ các ngươi. Một tên của dược cốc cũng kiêu ngạo nói thế. Nhưng người như Hắc Ma Môn, hay Hoan Nguyên Tông cũng cười lạnh phụ họa. Theo ta thì nên bắt tên Hắc Ma kiêu ngạo kia lại. Sau đó xích hắn như xích chó. Dù sao thì hắn cũng thích nuôi nô lệ kia mà. Chỉ bằng chúng ta bắt hắn về làm con chó coi nhà cho chúng ta. Tiện công giúp chúng ta quản lý đám nô lệ kia luôn. Mộc Tây Á lúc này ha ha cười nói. Dược Nam, Hoan Trần Huynh, quả nhiên là có hảo khẩu vị a, ta nghe nói hắn có nhiều nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Chỉ bằng lúc chúng ta hoan ái với nữ nhân của hắn. Trói cổ hắn ở một bên. Vừa hoan ái vừa nhìn con chó động dục bên giường quan sát vừa thay chúng ta coi nhà. Các huynh thấy sao? Ha ha tốt tốt, ta thích ý nghĩ của Mộc Tây Á huynh a, vậy khi bắt hắc ma kiêu ngạo. Cứ tưởng giết được vài thế lực vương cấp hoàng cấp liền có thể kiêu ngạo hay sao? Chúng ta cầm tù bắt hắn làm con chó canh giường cho chúng ta cũng tốt a, dù sao. Linh giả chúng ta tuổi thọ cũng cao hơn võ giả gấp nhiều lần cũng không thể chuyện gì cũng quản được. Kiếm con chó tốt như hắc ma kia, lại sai hắn kiếm bảo vật cho chúng ta cũng tốt a, tên của dược cốc kia. Tên là Dược Nam kia là truyền nhân đời này của dược cốc. Hắn cũng một lòng say mê sắc đẹp và quyền lực của Mạc Lưu Tô. Hắn Mộc Tây Á cùng Hoan Trần nghe tin từ thuộc hạ điều tra. Hắc mà từ sáng tới giờ đã ở chung phòng với Mạc Lưu Tô bàn chuyện gì đó. Bọn chúng có chín thành nắm chắc là Mạc Lưu Tô đã trở thành nữ nhân của Hắc Ma rồi. Mà dù không có thì cũng có tình cảm với Hắc Ma. Tên Hắc Ma làm gì có tên tuổi kia chứ? Chắc chắn muốn dùng nam nhân kế, thu mua lòng của Mạc Lưu Tô tới Hắc Phong trấn của hắn. Trong lòng bọn chúng theo đuổi Mạc Lưu Tô mấy năm nay. Nhưng nàng chỉ miễn cưỡng đón tiếp nói chuyện hờ hợt cho qua chuyện. Bọn chúng cũng muốn nhiều lần bá vương Ngạnh Thương Cung, muốn biến nàng làm nữ nhân của hắn. Nhưng mà nàng luôn có mấy cái thiên mệnh cảnh đi theo bảo vệ. Từ cái ngày mà nàng một thân trọng thương từ Hắc Kim trở về, nàng chỉ còn nửa cái mạng, cha của nàng là thân vương, cũng đã động chân hỏa, muốn đem quân cùng cường giả dưới trướng kia, liều mạng với người đã làm tổn thương Mạc Lưu Tô năm đó. Nghe nói là thỉnh một nhân vật lớn về dưới trướng của cha nàng, và bây giờ là thần phong đại đế, chưa tính thực lực bọn chúng không đủ mạnh để đánh lại hộ vệ của nàng. Mà dù có đánh lại được cũng còn tình địch ngăn cản kia mà. Là Mộc Tây Á, Dược Nam, và Hoan Trần kia cạnh tranh. Chỉ cần bọn chúng một người có động tĩnh gì liền rơi vào độc thủ của hai ba tên còn lại. Liền không những hắn mà tông môn cũng bị rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục nay a, còn chưa tính là thần phong đại đế lửa giận a. Lúc này bọn hắn nghe Mạc Lưu Tô thần phong quận chúa kia. Lại tiếp xúc gần gũi với một nam nhân, lại không để hộ vệ đi theo, mà chỉ để đứng ở bên ngoài mà thôi. Nàng nổi danh đánh đá kiêu ngạo, lại là một cái tiểu ma nữ hố chết người. Nàng thay đổi từ khi nàng từ Hắc Kim trở về, bọn chúng cũng bị nàng hố nhiều lần mỗi lần nhức nhối tới tận xương a. Cũng khá e sợ tiểu yêu nữ này a, mà bây giờ nàng lại thân mật tiếp xúc với Hắc Ma. Nên lòng bọn chúng sinh hận, cũng nhân lúc đám người nổi lòng tham, mà cùng lúc hợp quân với đám người này, công chiếm bảo tàng của Hắc Ma. Nào ngờ bảo tàng của Hắc Ma lại lớn tới như thế. Bọn họ danh môn chính phái có truyền thừa lâu đời cũng phải rửa mắt mà nhìn lại. Bọn hắn vừa mới dụ Hắc Ma tới đây, nhân lúc cơ hội đánh giết Hắc Ma, cũng cướp bảo tàng tiện công bôi đen Hắc Ma, để làm mất hình tượng của hắn trong mắt người đẹp a. Lúc này bọn hắn mới có ở đây, mà nghe một tên có ý hành hạ Hắc Ma như thế. Bọn chúng là những tên ăn chơi quần là áo lụa, phi thực lực cao, hầu hết là do đan dược. Bọn chúng nhìn trẻ tự xưng là tuổi trẻ tài tuấn, nhưng mà bọn chúng là mấy lão quái vật sống mấy trăm năm. Chỉ là linh giả được bảo toàn dung nhan lâu già mà thôi. Nên bọn chúng khi nghe thấy muốn bắt Hắc Ma làm con chó. Nếu Mạc Lưu Tô tình cảm sâu đậm với Hắc Ma, liền dùng hắn uy hiếp Mạc Lưu Tô kia. Nếu nàng không nhận Hắc Ma, thì bọn hắn sẽ giết Hắc Ma để nàng chết đi tâm tư. Hủy diệt một cái tình địch, còn nếu Mạc Lưu Tô nghe lời, để cho Hắc Ma làm một con chó, để cho hắn nhìn thấy bọn hắn cùng Mạc Lưu Tô điên loan đảo phượng trên giường. Lúc đó thì thật kích thích a, bọn chúng âm mưu thật thâm độc. Bọn chúng cũng chẳng ưa thích gì cái Mạc Lưu Tô kia. Thứ bọn chúng ưa thích, chính là quyền lực. Và cha của nàng chống lưng, và lãnh địa năm quận của nàng, năm quận nói ít thì ít, nhiều cũng không nhiều, nhưng mà trong năm quận của nàng, là năm quận giàu có cùng chủ phú nhất Thần Phong, còn chưa tính dưới năm quận đó còn có không ít thế lực quy thuận nàng. Bằng không nàng sẽ ra lệnh người bên nàng thủ đoạn lôi đình đánh chết. Nhưng mà bọn chúng có điều không biết, a, Long vốn là kẻ trọng sinh qua thế giới này. Hắn một thời lẫn lộn trong chốn thương trường, lại đi chiến trường, lại cùng đội trưởng của hắn làm việc trong chính trị. Hắn với tư cách cận vệ cho nàng, hắn không phải là một con rối cho nàng sai sứ mà là một tay đắc lực giúp đội trưởng nàng nắm giữ quyền lực trong tay. Nên bây giờ a, Long qua thế giới này, hắn tham vong quyền lực rất lớn, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Nhưng hắn không thể, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, còn những năm tháng sống trong địa ngục phượng gia, hắn còn hiểu đạo lý này hơn ai hết, bọn đám người Mộc Tây Á chúng có thể ỷ thế lực và thực lực của mình xem thường a, Long. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ ôm hận mà chịu khuất phục. Nhưng mà a, Long có xuất thân từ trái đất nơi thủ đoạn và âm mưu được xem như món gia vị cuộc sống rồi. Âm mưu bọn chúng không bằng A, Long, thể lực bọn chúng cũng không bằng A, Long, mà tiềm lực cũng không bao giờ có thể bằng. Đừng nói bốn loại huyết mạch trong người, mà dù là cái kia ma huyết yếu nhất, thay thế cho niết bàn huyết trong người hắn bây giờ trở thành tổ huyết rồi. Ma huyết chỉ là do ma văn mà lão phong ma khắc lên sống lưng của hắn tạo ra huyết này. Làm quà hộ mệnh cho hắn lúc cần có thể sử dụng. Tuy tạo ra ma huyết rất ít, nhưng mà hắn chỉ cần muốn có thể sử dụng thành thục. Thì cộng cả ba thế lực này, cộng lại, cũng không thể nào chịu được a, Long hắn lửa giận. Chỉ có điều bọn chúng không hề bay biết mình trêu chọc phải thứ mà. Ngay cả lão tổ hay bất kỳ ai ở đây cũng không muốn dính vào mà thôi. Các ngươi còn không mau gọi Hắc Ma ra đây gặp chúng ta. Hay hắn muốn đợi chúng ta ra tay giết toàn bộ các ngươi rồi hắn mới chịu ra đây? Hắc ta quên các ngươi chỉ là đám nô lệ thấp kém. Nếu ta là hắn thì cần gì quan tâm tới các ngươi kia chứ? Ám vệ nghe thấy đám người này sỉ nhục bọn họ, khuôn mặt bọn họ có chút tái đi vì tức giận, trong mắt câu ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả thế gian này. Nhưng khi nghe bọn người này sỉ nhục thiếu gia nhà mình như thế, bọn họ khuôn mặt từ tức giận, trở nên cực kỳ âm trầm và hiếu sát, trong lòng ám vệ bây giờ muốn ăn tươi uống máu đám người này rồi. Thiếu gia cũng là chủ nhân của bọn chúng là người như thế nào? Liền bọn chúng không hay biết hay sao kia chứ? Ở đây có không ít kẻ được a, Long sử dụng thủ thuật rút hồn, đem vào thức hải bóp méo thời gian mấy trăm năm, một ngày kia, trong lòng bọn hắn, đối với a, Long được sùng kính như thần linh trong lòng bọn hắn. Kẻ nào xúc phạm tín ngưỡng của bọn hắn, thì phải dùng máu để mà trả. Nhưng do bọn họ được huấn luyện và đào tạo rất kỹ, bọn chúng chưa có lệnh, liền không được phép ra tay. Dù là mở miệng nói hay gây ra tiếng động, cũng không được, bằng không thì chỉ nước bọt cũng đủ dìm chết đám người này rồi. Trong 10 hơi thở, các ngươi không đầu hàng, ngồi xuống buông bỏ vũ khí trong tay, đặt hai tay lên đầu, chúng ta sẽ ra tay. Các ngươi có 10 giây để đưa ra quyết định. 10, 9, 8, 7, đám người ở đây không thấy ám vệ khuôn mặt có động tĩnh gì. Chỉ nghe thấy một nữ nhân xinh đẹp tóc vàng, thân hình nóng bỏng che mặt bằng diện xa, sau lưng có một đôi cánh màu trắng như tuyết, lạnh lùng nhìn đám người bên dưới như nhìn người chết quát. Nhưng đáp lại hắn là tiếng cười lạnh của Hắc Ma Môn vô số người ở đây. Oanh, chỉ thấy đám người gọi là Hắc Ma Môn kia, trên áo có in hình một cái hắc liên cùng một cái đầu lâu. Người thanh niên dẫn đầu lấy ra một cái đăng liên màu đen. Hắn rót linh lực vào trong, vô số thanh âm ma khóc quỷ kêu vang lên, từng thanh âm, vô cùng âm u và chết chóc, như quỷ từ dưới địa ngục kêu gào mà đánh tới ám vệ xung quanh. Chỉ thấy ở trong đăng liên kia xuất ra vô số âm hồn, đánh tới ám vệ vây xung quanh. Ám vệ chớp mắt cũng chẳng chớp lấy một cái chẳng tránh chẳng né, để cho những cái âm linh kia đánh tới, quỷ khí ngập trời, mà đánh tới ám vệ vây xung quanh từng tiếng quỷ khiếu vô cùng chết chóc mà quấn lấy ám vệ như ám vệ là những con mồi ngon bị một đàn kiến đen bu lấy. Dì thịt vậy, trước sự đáng sợ của chiêu thức này, mọi người sắc mặt trắng bệch, từng tiếng kêu gào chết chóc vang lên quấn lấy mấy ngàn ám vệ ở xung quanh. Lúc này có người không khỏi run lên nói ra lai lịch của hắc liên kia. Đây là âm hồn đăng, là một trong những món vũ khí tà ác đáng sợ nhất của hắc ma môn kia sao? Không phải thứ này đã thất truyền không còn cách luyện chế rồi hay sao? Sao hôm nay truyền nhân của hắc ma môn có thể lấy ra được kia chứ? Có người lại cực kỳ tò mò hỏi tên vừa nói này. Âm hồn đăng đó là thứ gì mà trông ngươi khiếp sợ như thế? Chẳng lẽ nó là kiện thần binh thất truyền nào sao? Tên vừa nói ánh mắt xem thường nhìn tên hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Âm hồn đăng là pháp bảo tà ác nhất thế gian. Thứ này hấp thụ âm hồn nói khó nghe hơn là chém giết người. Sau đó dùng món này bắt đi linh hồn của người đã chết. Sau đó liền đem về tế luyện thành quỷ binh cho người sai khiến. Âm hồn nào không nghe lời thì mấy cái hỏa đăng trên đăng liên sẽ từ từ mà thiêu đốt linh hồn của tên xui xẻo nào đó một cái khiến tên đó hồn phi. Phách tán, đời đời không được siêu sinh, mà điểm đáng sợ hơn là món pháp khí này có thể tăng cấp. Từ trong chiến đấu âm hồn sẽ lao lên, cắn xé thân thể huyết nhục linh hồn của địch nhân làm lớn mạnh chính mình thực lực. Mà kẻ bị âm hồn ăn thịt sẽ đời đời không được siêu sinh. Trong bụng của quỷ hồn mà bị hành hạ một cách đau đớn. Mà kẻ bị cắn xé sẽ được thấu hiểu cảm giác, vạn quỷ phệ thân, sống không bằng chết như thế nào. Thấy người xung quanh nhìn đám người mình sợ hãi như thế. Người của Hắc Ma Môn kia vô cùng kiêu ngạo khi thấy truyền nhân của mình sử dụng âm hồn đăng kia thành thục như thế. Một đòn liền đem đám ô hợp khiến thiên hạ này khiếp sợ như thế. Một chiêu giết chết, tên truyền nhân của Hắc Ma Môn hắn cực kỳ âm trầm quỷ khí nhìn ba tên tuấn kiệt mộc Tây Á, Dược Nam. Hoan Trần kia đang úy kỵ nhìn mình, hắn giọng cực kỳ âm u lạnh lẽo nói. Toàn bộ đan dược chia Hắc Ma Môn chúng ta một, năm, và đám dân đen ngu xuẩn đi theo tên Hắc Ma kia. Ta sẽ thu gặt toàn bộ, các ngươi không ý kiến gì chứ, tên này là Hắc Ma Môn. Truyền nhân đệ tử tên hắn là Lôi Tào hắn nổi danh độc ác trong tông môn. Hắn giết sư huynh đệ trong tông môn, thí sư cướp vợ người, không việc ác nào không làm, ngay cả âm hồn đăng kia cũng là do trong lúc hắn vừa mắt một cái nữ tử của tòa thành nọ. Hắn không nói hai lời liền ra tay chém giết toa bộ tòa thành. Tàn sát một gia từ trên xuống dưới, ép nàng đi theo hắn, cuối cùng một thời gian sau. Nàng chết trên đường bị hắn tế làm quỷ binh. Bây giờ âm hồn quỷ binh như một cơn lốc xoáy tràn ngập vong hồn tế luyện ra tiếng gào khóc chu thiên, ở đây có không ít người sợ hãi mà bỏ trốn hay. Thực lực không đủ liền bị vạn quỷ bu vào cắn xé. Cuối cùng trở thành một cái xác chết, ngay cả khớp xương cũng không còn. Mà Lôi Tào nói lên lời này, không phải thương lượng với ba tên mà là trực tiếp ra lệnh. Trực tiếp nói ra mưu đồ của mình, y hắn rất rõ, ta muốn như thế, thì liền như thế, muốn chiến chúng ta liền chiến một trận. Lúc này ba tên cung vô số tán tu và liên minh những tông phái nhỏ phân chia nơi này nghe được như thế. Liền là tức giận muốn ra tay, nhưng nhìn cơn lốc xoáy toàn là âm hồn dã quỷ kia. Nhiều tên muốn cùng Lôi Tào xem ra mặt liền suy nghĩ lai a, dù thực lực của bọn họ có mạnh hơn Lôi Tào. Nhưng mệnh cũng chỉ có một a, huống hồ gì Lôi Tào có gần vạn con âm hồn kia. Mỗi con cũng phải ít nhất là khai mạch cảnh tu bi a. Bọn họ mau ra là thiên mệnh cảnh cũng phải tránh lui. Huống hồ gì bọn họ cũng không đạt tới cảnh giới đó a. Tam Kiệt kia tất nhiên cũng nhìn ra điểm này. Lúc này tên dược nam thuộc dược cốc kia là tên nhanh miệng. Liền đứng ra gỡ rối cho tình huống này mà rằng. Lôi huynh bớt nóng giận, đừng hiểu lầm huynh đệ chúng ta tôi. Lôi huynh đã mất công tế ra âm hồn đăng kia, cũng phải trả cái giá không nhỏ. Huynh muốn một, năm cũng không phải là vấn đề. Dù sao cũng chỉ là một ít đan dược và một ít dân đen thôi mà. Cần gì phải động binh động đao à, có đúng không Mộc huynh? Hoan huynh, cả ba tên cười còn xem như khóc. Mặt cố gắng gượng ra nụ cười cứng ngắc, trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn không vì một ít đồ không ra gì. Mà trở mặt cõng tới một cái rắc rối là Hắc Ma Môn kia. Lúc này có người kinh hô chói tai. Mọi người ban nói chuyện thì lâu. Nhưng thời gian bên ngoài thì nhanh, lúc này mọi người thấy từ bên trong đám vong hồn kia. Nhưng vong hồn kia từ từ tản ra. Như thấy cái gì cực kỳ đáng sợ như vậy, đồng một đang lúc này. Từ bên trong phát ra thanh âm thanh thúy, không kém phần lạnh lùng, đếm từng số một. Các ngươi còn 5 giây, 4 giây, 3 giây, lạch cạch, phanh, từng thanh âm của những kim loại va chạm vào nhau vô cùng chói ta. Nếu a, Long mà ở đây thì biết đây là thanh âm gì. Đây là thanh âm đạn đã được lên nòng súng, cứ khi nào có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Chiếu, chiếu, chiếu, từng thanh âm kêu vút lên, nhưng cột pháo sáng phóng lên trời. Từng cái ống kim loại phát sáng, từ trên trời soi sáng xuống mặt đất, khiến mọi người cảm giác có thể nhìn thấy cả cây kim trên mặt đất. Nếu không phải đây là ban đêm, không phải là bọn họ thấy rõ một màn này, bọn họ cũng không dám tin tưởng a, bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Ám vệ một tên cũng không hề bị tổn thương, mà ám vệ đang không ngừng nạp năng lượng vào trong những cái ụ, như một đống sắt. Trong đống sắt đó, từng cái ống, cúi xuống chĩa thẳng xuống đám người bọn họ, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm ập tới bọn họ. Và những tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng vang lên bên tai mọi người. Mọi người nhìn, trên trời là thứ gì? Lúc này mọi người mới nhìn lên, trên trời có gần 2.000 cái dực nhân được trang bị khải giáp, từ đâu đến chân không thấy rõ mặt mũi. Sau lưng mọc ra đôi cánh vô cùng chắc khỏe và mạnh mẽ. Mỗi một cái vẫy cánh của họ tạo ra từng làn phong chi lực vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ từ người phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Lúc này từng nơi căn cứ bí mật bay lên vô số pháo sáng thắp sáng cả một vùng trời. Lúc này bầu trời gió cuốn mây tan, từng áng mây đen cũng bị đẩy ra ngoài, để lộ ra ánh trăng vô cùng ráng tỏa. Cùng với pháo sáng không ngừng phóng lên trời, bọn họ nhìn thấy không chỉ mấy ngàn dực nhân, còn không ít ám vệ mặc hồn binh khải giáp vô cùng uy mãnh, cùng sánh vai với dực nhận đã vây kín nơi này, chặt như nêm cối, một kẽ hở cũng không lọt. Lúc này Mộc Tây Á kia ánh mắt cực kỳ âm u quỷ dị. Đứng ra nói, chấm, các hạ là ai, sao lại muốn cùng chúng là dịch, tự nhiên chúng ta không thù không oán đem chúng ta vây lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Mộc Tây gia tộc, Dược Cốc và các môn phái ở đây là địch hay sao? Mộc Tây Á có chết cũng không tin đám người mới đến này là người của A, lòng trong mắt hắn A. Long cao lắm cũng chỉ là một tiểu võ giả mà thôi. Lấy gì cùng hắn một truyền nhân của Mộc Tây thế gia lâu đời hắn kia chứ? Hắn cũng phải vất vả lắm mới được gia tộc hắn cho mấy tên chân hồ cảnh làm tiêu đệ. Bây giờ một chốc liền xuất hiện mấy ngàn tên chân hồ. Vài trăm tên trúc linh cảnh, thậm chí thiên mệnh cảnh cũng không ít. Thử hỏi hắn Mộc Tây Á hắn kia, bình thường tâm cao khí ngạo, liền làm sao chấp nhận được. Một tên trong mắt hắn chỉ là tiểu bối liền có thế lực ngang bằng thậm chí còn mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Đập nát sự kiêu ngạo của hắn kia cơ chứ. Nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng của một giọng nói nữ nhân. Không để câu hỏi của Mộc Tây Á mà nói. Kẻ nào không muốn chết, nhanh chóng buông bỏ vũ khí quỳ xuống đất, hai tay để trên đầu nhanh chóng đầu hàng còn có cơ hội sống tiếp. Các ngươi còn ba hơi thở để suy nghĩ. Kết chương, cách chương.